Lúc Thúc Cẩm mang thai, không biết ăn lung tung gì mà sinh con ra, chỉ số thông minh thấp hơn người bình thường, nói chuyện hay lắp bắp. Năm nay đã 10 tuổi, con người ta lớn lên lớp 4, lớp 5, thằng bé thì chỉ mới học lớp 1. Một thằng bé ngốc như vậy, thế mà lúc Túc Nghệ gặp chuyện, không may còn biết ôm chặt lấy đuổi cô, không cho người ta lôi cô đi. Cuối cùng còn bị mẹ ruột nó đạp một cú lăn lóc, củ chiêng. Nghĩ tới bà tai ban nãy, lòng cô lại sốt ruột. Mãi một hồi lâu, cô mới gửi tin nhắn cho Ngô Tuyết bảo chị gửi cho Túc Cẩm 2 vạn. Gửi tin nhắn xong, cô do dự một chút rồi bấm gọi điện thoại. Người đàn ông nghe máy rất nhanh. Ừ, giọng cô buồn buồn. Chờ ưng. Chờ ưng bỏ bút xuống. Sao vậy? Không có gì. Nghe được giọng nói này, trái tim cô cũng thấy bình yên hơn. Đang bận à? Không bận. Chờ ưng giấu cho trợ lý. Trợ lý nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Anh cúi đầu hỏi tiếp. Đang ở phim trường à? Túc Nghệ cúi đầu ừ một tiếng. Đầu kia im lặng một lúc. Thứ sáu xin nghỉ phép đi. Túc Nghệ ngạc nhiên. Dạ. Chờ ưng nhìn địa điểm du lịch trên màn hình bảo. Anh đặt khách sạn rồi. Chúng ta đi sớm một chút. Cái gì? Em muốn xin nghỉ. Lý Mẫn bị bất ngờ. Túc Nghệ ngồi cạnh cô cười cười. Vâng ạ, nghỉ một ngày. Không thể trách Lý Mẫn phản ứng mạnh được, vì ngay cả Ngô Tuyết ở đằng sau cũng giật mình. Đừng nói là vì việc riêng, trước đây dù có sốt, Túc Nghệ cũng không xin nghỉ. Mặt sốt đỏ bừng thì đánh phấn vào rồi diễn, không ai khuyên được. Được thì được thôi. Lý Mẫn xem lịch quay treo ở bên. Hôm đó em chỉ có một cảnh, chuyển sang chủ nhật là được rồi. Quay về phòng hóa trang, Ngô Tuyết hỏi. Thứ sáu làm gì thế? Hẹn hò ạ. Túc Nghệ cầm điện thoại để An Tuyển tẩy trang cho mình. Nói trước nhá, chị không được đi theo. Ngô Tuyết bảo, thứ bảy là ngày nghỉ rồi, sao không để bộ một ngày hẵng đi? Túc Nghệ nói, thứ bảy em cũng muốn hẹn hò. Ngô Tuyết ồ một tiếng, quay người đi thi dọn đồ đạc. Bỗng nghĩ xa nên quay lại hỏi. Ý em là tối thứ sáu anh sẽ đi qua đêm, thứ bảy mới về hả? Mặt Túc Nghệ cong tít như vầng trăng non. Tối hôm thứ năm, Túc Nghệ gọi Ngô Tuyết sang phòng mình. Lúc Ngô Tuyết vào, suýt thì bị sặc cà phê. Cô đang làm gì thế? Túc Nghệ đứng trước giường, chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren 2 dây màu đen, ở trong mặc một bra, cảnh xuân trước ngực phơi phới ra quá nửa. Váy chỉ che được tới hết mông, đôi chân dài trắng nõn nà cân đối, nhìn một phát không sai sót chút nào. Không chỉ trên người, trên giường vẫn còn bày vài chiếc áo ngủ gợi cảm, kiểu dáng màu sắc khác nữa. Chị tới rồi à? Mau qua đây. Túc Nghệ vừa nói vừa đi vào phòng tắm soi gương rồi lại đi ra. Bộ này thế nào? Ngô Tuyết không có tâm trạng ngắm nghía gì nhiều, vội vàng la lên. Rèm cửa đã kéo kỹ chưa đấy? Kéo rồi, Túc Nghệ đáp. Mau chặn giúp em đi. Ngô Tuyết nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp. Đổi phong bại tục. Vật đổi sao rồi? Tổn hại lễ giáo. Túc Nghệ kéo kéo thân váy. Chiếc váy này vốn ngắn, kéo cũng chẳng dài thêm được. Bảo chị sang giúp chọn đồ, chứ đâu phải là sang đọc thô thành ngữ. Ngô Tuyết thấy Túc Nghệ lúc này chính là vai hồ ly tinh trong bộ phim hay nhất của cô, còn Chử Ưng chính là tiểu tăng nhân sáp bị ăn sạch sành xanh. Chị hỏi, hai người tính toán tới đâu rồi? Không biết. Không biết à? Ngô Tuyết chống hông hỏi. Thế lỡ cô bị bán đi thì chị đi đâu tìm cô đây? Nghĩ lại không thấy đúng nên sửa. Mà không, gia nghiệp của Chử thị lớn như vậy, có thế nào thì cũng là cô bắt cóc Chử Ưng mới phải. Chị cảnh cáo cô nhé, đừng có mà làm sàng làm bậy. Chị đúng là bạn tâm giao của em. Túc Nghệ khen ngợi rồi lại giục. Mau giúp em chọn đồ đi mà. Ngô Tuyết chọn cái áo kiểu dáng bảo thủ nhất, dài nhất. Lấy cái này đi. Túc Nghệ bỏ váy ngủ vào vali. Ngô Tuyết định mở miệng nói gì đó, những lời đã nói lại bị nuốt lại về. Chị có thể cho Túc Nghệ rất nhiều lời khuyên trên phương diện công việc, nhưng về mặt cuộc sống, Túc Nghệ vẫn luôn hiểu rõ hơn chị rất nhiều. Từ lúc gia nhập tới giải trí tới nay, mục tiêu vẫn còn luôn cực kỳ rõ ràng. Ngay từ lúc còn là người mới đã biết lựa chọn kịch bản. Không muốn diễn thì có dâng tới tận cửa cũng không quay. Không hề lơ là trong công việc. Từ chối tất cả những bữa tiệc có mục đích. Cuối cùng vẫn nổi tiếng được tới mức này. Loanh quanh trong cái giới này bao năm, chị cũng chỉ mới gặp được mỗi mình Túc Nghệ là như vậy. Chuyện tình cảm cũng giống y như cách cô ấy xử sự làm người. Xác định ai thì là chính là người đó. Tiểu Tuyết Tuyết. Túc Nghệ đang dọn dẹp bỗng quay đầu sang, hai má đỏ bừng. Em có gì khác cần phải chú ý không? Ngô Tuyết bước ra khỏi dòng suy nghĩ, nghe xong chẳng hiểu gì. Gì cơ? Thì là chuyện qua đêm. Túc Nghệ đáp, có phải chú ý gì không? Có. Ngô Tuyết nói xong liền đứng dậy, đi vào phòng tắm, cầm một chiếc hộp nhỏ để cạnh chai sữa tắm ra, nhét vào trong vali của cô. Nghiệp vẫn còn dài, không thể để gặp trở ngại gì được. Chử tổng, đây là vé vào cửa. Trợ lý đưa hai tấm vé cho Chử ưng. Khách sạn cũng đã được đặt bằng điện thoại ở nhà ngài rồi. Chử ưng gật đầu. Ừ, vất vả rồi. Sau đó nhận vé, đóng cửa sổ lại, cứ thế rời đi. Trên xe yên tĩnh, gặp đèn đỏ, anh đưa tay bật nhạc. Máy vẫn đang dừng ở bài hát lần trước Túc Nghệ bật. Người con gái bờ môi cong cong, lắc lư đầu theo điệu nhạc bỗng hiện ra ngay trong đầu anh. Tâm tình lập tức thoải mái hẳn. Vừa chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, liền nhìn thấy Túc Nghệ đang tựa lưng đằng sau một gốc cột, đeo kính đen, tóc hơi xoăn, áo trắng lộ vai và quần jean vừa vặn, đeo túi xách nhung màu trắng, bên cạnh còn có để một vali 26 inch sặc sỡ. Trông không giống đi chơi 2 ngày, mà giống như đang vội chuyển nhà hơn. Nghe thấy tiếng xe, Túc Nghệ vội cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe Ben quen thuộc, môi lập tức nở nụ cười. Trong cốp xe, một chiếc vali to đùng và một chiếc ba lô thể thao nho nhỏ màu đen dựa sát vào nhau. Chử ưng liếc nhìn chiếc vali rồi hỏi, người đại diện của em nó ở trong đấy đấy à? Túc Nghệ đáp, vốn đúng là như vậy, nhưng bị em phát hiện nên đuổi ra ngoài rồi. Tiếng cười khẽ của Chử ưng lọt vào tai cô nghe tê tê ngứa ngứa. Túc Nghệ nghiêng đầu gần lại phía ghế lái lướt xin quay xin, bỗng nghĩ ra hỏi, đúng rồi, có phải anh có nuôi một con husky phải không? Ừ, nó ở nhà cha mẹ anh. Chử ưng hỏi, muốn xem à? Túc Nghệ gật đầu, vẫn luôn muốn nuôi nó nhưng không rảnh. Chử ưng nói, bữa khác sẽ dắt nó tới cho em xem. Vâng. Túc Nghệ hỏi, tên là gì ạ? Khê Khê. Túc Nghệ đang xem bài An Tuyền đăng trong vòng bạn bè được đặt tên là Điểm báo bạn trai ngoại tình, thuận miệng đáp, tên rõ con gái, không phải là tên cô nào đấy chứ? Chử ưng hỏi, sao em biết? Túc Nghệ dừng tay. Chử ưng nhịn cười nói tiếp, em gái anh tên là Chử Khê, cháu là nó mua đấy. Hết một bài, bài đó lại tiếp tục phát. Túc Nghệ ngân nga một lúc mới thấy lạ. Cô nhìn vào màn hình. Đổi đĩa rồi à? Ừ. Chử ưng hỏi, không phải em thích anh ta à? Trước đây Túc Nghệ luôn nghe đi nghe lại bài của anh ta. Trong đĩa nhạc, giọng nam đang hát ngọt ngào. Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyến rũ nồng nàn. Mỗi người con gái anh mong ước, em đều có đủ. Vâng. Túc Nghệ di đầu ngón tay dịch sang cánh tay của Chử ưng, gõ gõ theo nhịp bài hát, cười tươi rói. Còn thích anh hơn. Tới nơi, Túc Nghệ nhìn thấy ngay một tòa thành với những chóp mà nhọn hoắt. Công viên giải trí Disney. Chử ưng dừng xe xong thì mở cửa xe giúp cô. Túc Nghệ gần như là nhảy bật xuống. Nói ra thật xấu hổ, cô đã ngoài 20 tuổi, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại chưa bao giờ tới công viên chủ đề kiểu này để chơi cả. Lúc muốn đi thì không rảnh, lúc rảnh lại không muốn ra khỏi nhà đi du lịch. Thế là cứ kéo lê mãi tới tận bây giờ. Chử ưng chẳng lẽ là thiên sứ hay sao? Túc Nghệ kéo tay anh đi thẳng tới lối vào. Mua vé chưa? Chử ưng đưa vé cho cô. Người đông nên phải xếp hàng để vào. Hàng người đứng chung một chỗ, nam thanh nữ tú, dáng người cao ráo, nổi bần bật giữa đám đông. Vào được bên trong, Túc Nghệ kéo anh sang một bên, lục túi mò mẫm một lúc, lấy ra được một chiếc bình nhỏ. Cô đổ ra một chút, xoa xoa tay, rồi vỗ lên mặt người đàn ông. Chử ưng giật mình nhưng không né tránh. Là gì thế? Túc Nghệ thoa rất cẩn thận. Kem chống nắng. Anh không sợ ăn nắng? Em biết. Túc Nghệ đáp. Giờ anh là ông chủ rồi, anh không phải là lính nữa. Bị cháy nắng, nhân viên cười rồi đấy. Chử ưng bật cười. Làm gì có ai dám cười anh. Nói xong anh im lặng khom người xuống để cô thoa được tiện hơn. Ngay khi vào công viên liền bắt gặp một loạt gian hàng. Chử ưng lơ đễnh quét nhìn một gian hàng nào đó rồi kéo cô gái đi cùng vào trong. Anh bảo, ở đây chờ anh. Túc Nghệ không hiểu động cơ của anh nhưng vẫn đồng ý. Ừ. Cửa hàng đầy ắp thú bông, cô lại gần một con gấu khổng lồ, sờ trái nắn phải một hồi mới thôi. Đang định tấn công sang con thú tiếp theo thì bỗng tóc bị người ta đụng vào. Cô ngẩng đầu, vừa hay trước mặt là một tấm gương. Chử ưng đứng sau lưng, nhìn vào gương tập trung chỉnh lại vị trí băng đô trên đầu cô. Cuối cùng, cô mua một cái băng đô khác đeo cho Chử ưng. Cái băng đô đeo trên đầu anh trông cực kỳ bé nhỏ. Túc Nghệ càng nhìn càng thấy buồn cười. Ra khỏi cửa hàng, Chử ưng hỏi, Muốn chơi gì? Túc Nghệ mở bản đồ Apps Disney, liếc một cái liền chọn được ngay điểm đến. Họ sẽ đi chỗ hấp dẫn hạng nhất ở đây. Troll Line, Power Run. Hai người coi như may mắn. Lúc đến vừa là giờ mở cửa, người xếp hàng không quá đông. Hai người nhanh chóng được lên xe. Tên gọi nghe oai vậy thôi, chứ thực ra chính là chiếc tàu lượn siêu tốc trên xe máy. Túc Nghệ lấy dây cột gọn tóc lại, úp người vào thân xe. Môi hồng, răng trắng giữa không gian thiếu sáng trông đầy nổi bật. Hai người đàn ông đằng sau nhỏ giọng thì thầm. Mày xem thắt lưng cô ta làm gì? Mẹ kiếp, mảnh thật đấy. Cái chân này tao có thể chơi được vài chục năm. Lát nữa xong đi xin số nhé. Túc Nghệ vẫn đang nằm úp. Tiếng nói chuyện nhao nhao xung quanh. Cô vốn chẳng chú ý nghe. Nhìn sang người đàn ông ở bên. Chớ ưng thì lại nghe rất cẩn thận. Mà anh mới dần được suy nghĩ đầy bạo lực trong lòng lại. Quay đầu sang, nhìn chạm phải ánh mắt của cô. Thiết bị an toàn vẫn chưa hạ xuống. Chớ ưng bất thình lình ngồi thẳng người lên. Túc Nghệ chớp chớp mắt mấy cái. Đang định hỏi, thì anh đã lấy tay chống vào thân xe. Cúi người xuống hôn một cái bên môi cô. Tiếng ồn ào xung quanh nhỏ hẳn đi. Giọng Chớ ưng trầm ấm. Đừng sợ. Cô không sợ mà. Vô duyên vô cớ được một cái hôn. Tim Túc Nghệ đập nhanh. Bên môi ấm nóng ngẩn ngơ đáp. Vâng. Thiết bị an toàn được cố định chắc. Xe bắt đầu chuyển động. Gió táp vào mặt, cả cơ thể quán tính lao về phía trước, có cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng cô lại thấy vô cùng an toàn. Mỗi lần lao xuống, Túc Nghệ lại hét lên mấy tiếng nhưng đều bị tiếng hét chói tai như lợn bị chọc tiết của hai tên đàn ông đằng sau át hết đi. Chơi xong trò này, Túc Nghệ xuống xe, Chử Ưng vuốt tóc giúp cô. Lúc ra bên ngoài, cô gái đi bên cạnh nhận nhầm cô là người đi cùng, nên quay sang cười hỏi. Sướng nhỉ? Ôi, xin lỗi nhận nhầm người. Túc Nghệ cười lắc đầu. Không có gì. Sướng à? Cũng chưa kích thích bằng một nụ hôn của Chử Ưng. Trong công viên Disney có không ít trò chơi, nhưng tiếc là trò nào cũng là trò phải xếp hàng. Họ mới chơi được mấy trò thì đã đến giờ cơm chiều. Trước khi đi ăn cơm chiều, hai người chơi trò cuối cùng, cướp biển vùng Caribe. Trò cướp biển này là đi thuyền thám hiểm. Đèn trong đây không được sáng lắm. Mọi người lên thuyền đều phải chú ý dưới chân. Tiện nhất là để làm chuyện xấu. Túc Nghệ và Chử Ưng là những người đầu tiên lên thuyền. Cô chọn chỗ ngồi cuối cùng, ngồi vào chỗ rồi ôm lấy cánh tay Chử Ưng. Người đàn ông lặng lẽ chớp mắt rồi cong hiểu tay để ôm cô được tiện hơn. Thuyền nhanh chóng được bắt đầu di chuyển. Hai cô gái ngồi đằng trước. Từ lúc bắt đầu lên thuyền liền không ngừng tự sướng. Cậu giơ tay ra, xa một chút đi. Cô gái bên trái nói. Chụp cái này cho đằng sau vào nữa. Tay tớ chỉ có dài vậy thôi, không thì cậu tự chụp đi. Cô gái bên phải đưa điện thoại cho bạn. Cô gái bên trái chỉnh chỉnh một bộ hồi rồi bảo. Không được, cứ chụp phải cả cô gái ngồi cạnh anh ấy. Túc Nghệ nhếch môi. Các cô cũng biết là cạnh anh ấy có người à? Cô lấy điện thoại ra giơ lên cao, kéo khẩu trang xuống, tựa vào Chử Ưng gọi. Anh chàng đẹp trai ơi, có thể hân hạnh cho xin một kiểu không? Chử Ưng nhoẻn cười nhìn về phía điện thoại. Ánh sáng quá yếu. Cô di ngón tay, định bật đèn flash. Mới giờ được nút thì người bỗng bị va vào có tiếng trẻ con thét lên. Chử Ưng vội vàng giang hai tay ôm chặt thắt lưng của cô. Lực va không lớn, nhưng tiếng động tạo thành như không nhỏ. Túc Nghệ bị giật mình tuột tay, rồi nghe thấy bủ một tiếng. Túc Nghệ ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình. Thằng nhóc nghịch ngợm chừng 35-40 cân va phải cô vẫn còn đang ầm ĩ. Mẹ thằng bé lôi nó về quát bảo. Mau xin lỗi anh chị đi. Thằng bé bị quát, mắt ngấn ngấn nước mắt, ngoan ngoãn nói. Xin lỗi ạ. Chử Ưng không nói gì. Thấy người ngồi bên không có phản ứng gì bèn cúi xuống hỏi. Bị đau à? Cô tủi thân quay người lại. Điện thoại của em bị rơi xuống nước rồi. Vẻ mặt cô ngơ ngác không biết phải làm sao. Thấy Chử Ưng tủm tỉm cười, cô lại càng tủi thân hơn. Anh còn cười? Không cười. Chử Ưng mím môi, Túc Nghệ dựa vào lưng ghế, ngồi im lặng một lúc rồi nói. Sau này điện thoại sẽ không bị vớt lên chứ nhỉ? May mà em không có lưu thứ gì không nên trong điện thoại. Vừa nói xong, quang cảnh hai bên bỗng thay đổi. Thuyền chìm vào dưới đáy biển. Xung quanh là cảnh biển sâu, có quái vật, có thuyền đắm và kho báu đủ loại. Chử Ưng đang định nói gì đó thì người ngồi bên bỗng bổ vào nhỏ lòng anh. Anh nhíu mày, áp tay lên đầu cô. Sao thế? Cơ thể cô mềm mại, mùi hương trên người thơm nức, giọng thỏ thẻ. Em hơi sợ biển sâu. Sớm biết có màn này thì đã không chơi. Một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện ngay cạnh thuyền. Mọi người hét ầm lên. Túc Nghệ nhắm chặt hai mắt, tai cảm thấy ấm áp. Anh bịt tai giúp cô. Xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn lại. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh và nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Thình thịch từng nhịp rộn ràng. Cuối cùng thuyền lắc mạnh. Chử Ưng ôm chắc cô, chẳng hề cảm thấy sốc chút nào. Ra khỏi nhà hải tặc, cô mới bình thường lại. Đang còn tiếp chiếc điện thoại thì có ai đó đứng bên kéo góc áo của cô. Cô quay đầu sang nhìn, là thằng bé nghịch ngợm ở trên thuyền, mặt béo tròn quay. Chị ơi, ban nãy em va phải chị, em xin lỗi ạ. Túc Nghệ nhoẻn miệng cười. Không sao, mẹ em bảo hình như điện thoại của chị bị rơi vào vũng nước rồi. Thằng bé nghĩ một hồi rồi móc trong túi ra 20 tờ đồng nhăn nhúm. Chị ơi, em đền chị một cái. Lần này thì Túc Nghệ cười thật sự. Mẹ thằng bé cũng nói lại xin lỗi mấy lần, tỏ ý xin được bồi thường một phần. Túc Nghệ lập tức xua tay từ chối. Cặp mẹ con nhà nọ đi rồi, Chữ Ưng mới nới lỏng tay ôm eo cô. Khá hơn rồi chứ? Bên hông trống rỗng, hai chữ tiếc nuối viết rõ rành rành trên mặt Túc Nghệ. Vâng. Cô vừa muốn mượn điện thoại của Chữ Ưng để gọi cho cô Tuyết báo chuyện mất điện thoại, nhưng không nhớ số của cô ấy nên đành thôi. Từ bé cô đã không nhạy cảm với các con số, ngay cả điện thoại của mình cũng phải mất rất lâu mới miễn cưỡng nhớ được, mà lúc đọc còn lúng ta lúng túng. Chữ Ưng lấy điện thoại app tại app Disney rồi đưa cho cô. Xem có muốn đi đâu nữa. Túc Nghệ chần chừ một chút rồi cầm điện thoại của anh. Chúng ta đi tìm công chúa chụp ảnh rồi đi ăn cơm nhé. Chưa tìm thấy công chúa mà thấy Mickey trước. Mọi người xung quanh xúm lại chụp với Mickey. Mickey đi về phía trước Túc Nghệ, gọi cô chụp chung. Nhiếp ảnh gia Chử Tiên Sinh mở máy ảnh trên điện thoại, tách tách hai tiếng đã chụp xong luôn. Túc Nghệ còn chưa tạo dáng xong, đi lại xem ảnh, cô trong hình thậm chí còn không mở mắt. Túc Nghệ nghiến răng cười. Anh chờ em nháy mắt xong rồi chụp được không? Chụp với Mickey xong, Túc Nghệ lại đi tìm công chúa Bạch Tuyết. Lần này lại xem hình, công chúa được chụp rất đẹp. Còn cô thì vẫn nháy mắt. Anh cố ý chống đối em đấy phỏng. Cô nói, chụp cô ấy rõ đẹp còn chụp em thì rõ xấu. Chữ Ưng liếc tướng ảnh. Đâu có. Túc Nghệ vẫn đang phóng to ảnh lên xem. Gì cơ? Chữ Ưng đáp. Không đâu, em đẹp mà. Ok. Túc Nghệ vừa lòng rồi. Nhà hàng trong công viên không chỉ đắt mà còn cực kỳ đông người. Đi dạo qua mấy chỗ đó đều thấy không hợp khẩu vị. Trời tối trở về, hai người vẫn chưa tìm được chỗ ăn. Đi dạo thêm một lúc thì thấy một nhà hàng trang trí kiểu bộ lạc. Còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi. Cô quay sang định hỏi Chử Ưng. Ưng đội. Một giọng nói xa lạ có vẻ ngập ngừng không chắc chắn. Theo tiếng người nói nhìn lại, là một người đàn ông tóc húi cua, ăn mặc quần áo bình thường, làn da đen nhẻm, trông vẫn còn trẻ tuổi. Chữ Ưng hơi nhíu mày một chút, gần như không thể nhìn ra được. Đúng là anh. Người đàn ông cười, muốn nói gì đó nhưng rồi khựng lại trước cái nhìn của Chử Ưng. Anh ta nhìn Túc Nghệ rồi nói. Lâu lắm không gặp. Thế anh cứ chơi tiếp đi, tạm biệt. Túc Nghệ nhìn theo bóng lưng anh ta chưa hiểu ra sao. Bạn anh à? Ừ. Túc Nghệ đi vào trong nhà hàng. Sao vội vậy nhỉ? Chắc là có việc. Chử Ưng đưa thực đơn cho cô. Em gọi trước đi, anh đi vệ sinh. Túc Nghệ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Chử Ưng. Dưới tảng cây, người đàn ông ngồi trên băng ghế nói rất nhỏ. Báo cáo, khu B không phát hiện đối tượng khả nghi. Ở đây làm gì vậy? Thấy Chử Ưng tới, người đàn ông giật mình, đứng dậy định chào. Tay giơ tới nửa trường thì bị Chử Ưng ngăn lại. Chử Ưng nói, trả lời. Rõ. Người thanh niên đứng thẳng. Nhận nhiệm vụ, có tin báo ngải lão sẽ tiến hành giao dịch ma túy ở Disney. Cấp trên lệnh cho chúng tôi hỗ trợ. Chử Ưng thong thả gọi. Lâu Dương. Có. Tôi đã không còn là đội trưởng của cậu nữa rồi. Cho dù là tôi hỏi thì cậu cũng không được tùy tiện tiết lộ nhiệm vụ cho ai tôi biết. Cậu ở trong đội bao lâu? Ngay cả điều này cũng không biết à? Lưu Dương lúng túng. Trong lòng em, anh vĩnh viễn là đại đội trưởng. Bớt lý sự đi. Chữ ngồi xuống băng ghế. Đã có nhiệm vụ, sao không sơ tán đám đông? Để quần chúng ở lại đây, làm con tim cho bọn nó bắt à? Không thể sơ tán được đội trưởng. Lưu Dương đáp. Chúng em cũng mới nhận được tin báo. Băng này hai tháng gần đây nổi lên mạnh mẽ, thủ đoạn ác độc. Nếu chúng em bất ngờ sơ tán mọi người, chưa kể tới khả năng bọn chúng thừa cơ tẩu thoát, mà rất có khả năng còn bắt cóc con tim, ép chúng ta phải rút lui. Cuối cùng thì an toàn của con tim cũng không được đảm bảo. Qua đoạn nói chuyện này có thể nhận thấy đã từng xảy ra chuyện tương tự. Nói xong Lưu Dương dè dặt hỏi. Ưng đội, cô gái vừa rồi là chị dâu ạ? Ừ. Trường đáp. Diện mạo của ngài lão có gì đặc biệt không? Không có, chỉ biết là nữ, người nước ngoài. Lưu Dương nói xong mới sực nghĩ ra. Không đúng. Ương đội, anh hỏi em cái này là có ý gì? Chữ Ương không đáp, đứng dậy bỏ đi. Ương đội, Lưu Dương vội vã giữ anh lại. Anh đừng, ả đó tám phần là có mang súng đấy. Anh đi, lỡ gặp nạn thì sao? Cậu có biết trong công viên này có bao nhiêu người không? Chữ Ương nhíu mày bỗng nghĩ ra gì đó. Cậu vừa bảo ngài lão là phụ nữ nước ngoài à? Lưu Dương vội vàng gật đầu. Vâng. Chữ Ương nghiêm mặt lại đi vừa nói. Nói với họ, tập hợp toàn bộ khu chủ đề. Thế giới mộng ảo đi. Lưu Dương vội đi theo sau. Tại sao ạ? Có rất ít khả năng bọn chúng cải trang thành khu du khách vào đây. Nếu công viên bất ngờ bị phong tỏa, thì tỷ lệ tẩu thoát cực kỳ thấp. Chữ Ương nói. Cải trang thành nhân viên ở đây là an toàn nhất. Lưu Dương hỏi. Thế làm sao anh xác định được ả khu đề chủ đề đó? Nhân viên nào có thể ngang nhiên đi lại giữa đường mà lại không cần phải thao tác máy móc? Lưu Dương ngây người một chốc mới ngộ ra. Là những cô công chúa đó. Anh ta lập tức liên lạc với tổ chức. Bên kia cũng nhanh chóng có phản hồi. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Lưu Dương cản bước Chử Ưng lại. Ừ, Ưng đội nói trước. Hiện giờ anh không phải thành viên trong đội chúng ta nữa. Cũng chỉ là dân chúng bình thường, không được mạo hiểm. Bọn em phải bảo vệ an toàn của anh. Chử Ưng nhíu mày. Sau đó thì sao? Thì là anh không thể đi cùng chúng em được. Ai đi cùng cậu? Tôi đi ăn cơm. Giải quyết xong nhắn với tôi một tiếng. Túc Nghệ thấy anh về thì khá bất ngờ. Chử Ưng nhìn bàn ăn trống không bèn hỏi. Sao không gọi món? Không phải đói rồi sao? Em tưởng anh lát mới quay lại. Túc Nghệ cười gọi phục vụ tới. Lật thực đơn hỏi. Không có chuyện gì chứ? Chử Ưng đáp. Ừ, không có chuyện gì. Bữa cơm chiều đang ăn dở một nửa thì điện thoại của Chử Ưng sáng lên. Ưng đội, chuyện đã được giải quyết. Không có quần chúng bị thương. Cấp trên nhờ em chúc anh hẹn hò vui vẻ. Xem xong tin nhắn anh phì cười, cất điện thoại vào lại túi. Cơm nước xong, hai người kéo vali tới khách sạn. Trợ lý chọn khách sạn của công viên giải trí Disney nằm ngay trong khu vui chơi. Anh đi tới quầy báo số điện thoại đặt trước. Nhân viên trực quầy kiểm tra rồi đáp. Xin chào Chử tiên sinh. Anh đã đặt trước một phòng suốt tại Pháp Sư. Xin mời chờ. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp nhân viên mang hành lý cho anh. Pháp Sư? Chử Ưng nhíu mày. Một phòng? Nhân viên lễ tân gật đầu. Đúng vậy. Thông tin chúng tôi có lẽ đã đặt phòng từ tối thứ năm. Một phòng suốt Pháp Sư. Túc Nghệ nhịn cười đi lại hỏi. Ổn chứ Pháp Sư? Có nhân viên dẫn được tới tận phòng. Đưa tới cửa rồi thì mỉm cười rời đi. Chử Ưng xách vali quẹt thẻ mở cửa. Vừa mở cửa phòng, có thứ gì đó từ từ bay ra. Theo bản năng anh đưa người che cho người phía sau. Nhìn kỹ lại, hóa ra thứ bay ra là một quả bóng bay màu hồng nhạt. Túc Nghệ cúi người len lên trước đẩy cửa ra. Sửng sốt nhìn cảnh tượng trong phòng. Rất nhiều bóng bay trên trần nhà. Cạnh cửa còn có hoa hồng xếp hình trái tim. Thấp thoáng thấy trên bàn có mấy chai rượu vang và thú bông. Cảnh cầu hôn kinh điển. Sắc mặt Chử Ưng chẳng mấy khi kích động được một lần. Mắt hơi nheo nheo lại. Lông mày cau chặt. Vẻ mặt hoang mang. Cuối cùng Túc Nghệ không nhịn nổi nữa. Tỉ lên vai anh, cười rũ rượi. Chử Ưng nghiêng đầu nhìn cô. Tóc cô rung rung theo nhịp cười. Mùi tóc càng thêm rõ ràng. Vành tai lấp ló. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô mấy cái. Trợ lý Đạt, đừng cười. Một câu mệnh lệnh nói bằng giọng cười. Túc Nghệ thẳng người lên, cười càng tươi hơn, bước vào phòng trước. Kết quả, vào rồi mới phát hiện ra chỗ sai. Phòng này sao lại có hai phòng ngủ? Cô sang xem thử phòng đầu tiên. Trên giường sạch sẽ chỉ là phòng ngủ bình thường. Còn trên chiếc giường ở một gian khác lại bày đầy hoa hồng, còn xếp một đôi gấu nhỏ ôm ấp nhau. Thế rốt cuộc tại sao lại là phòng ngủ đôi chứ? Quả nhiên Chử Ưng lại hỏi. Muốn ngủ phòng nào? Nói xong anh cũng vào lần lượt xem thử rồi nói. Phòng này có thể nhìn được toàn cảnh. Phòng nào không quan trọng. Quan trọng là muốn ngủ với anh. Túc Nghệ trơ mắt nhìn anh kéo vali của cô vào gian phòng ngủ. Có thể nhìn được toàn cảnh. Chử Ưng đi ra. Thấy cô vẫn còn đứng. Sao? Ngập ngừng bên môi một hồi. Đến khi nói ra miệng lại thành. Điện thoại bị mất. Sợ Ngô Tuyên không liên lạc được với em sẽ sốt ruột. Chử Ưng đưa điện thoại cho cô. Trước đây cô từng đọc một bài viết khá nổi trên Weibo nói rằng hiện giờ điện thoại có liên kết với các công cụ thanh toán nên nhiều đàn ông không cho bạn gái mình nghịch điện thoại. Tất nhiên còn có một bộ phận đàn ông là do trong điện thoại của họ có tin nhắn ái muội với người khác. Nhưng Chử Ưng thì không cần nói tới câu thứ hai, đã mở khóa điện thoại đưa liền cho cô. không buồn chớp mắt. Túc Nghệ không nhận. Em không nhớ số điện thoại của Ngô Tuyết. Trong máy anh có. Túc Nghệ ngạc nhiên. Sao anh có được? Chử Ưng đáp. Không phải cô ấy là người đại diện của em sao? Trước đây từng có gọi cho anh. Tiện tay lơ luôn. Cô ồ một tiếng, trong lòng mừng thầm. Đưa tay nhận điện thoại. Lần trước lưu số điện thoại của cô nhập thẳng số vào rồi lưu. Không lục xem danh bạ nên lần này mở ra mới biết. Tên trong danh bạ của Chử Ưng đều cực kỳ ngắn gọn. Ngoại trừ cô, tên của những người khác đều chỉ có một chữ. Hơn nữa cũng không có quá nhiều số. Không như Túc Nghệ. Đã không nhớ số điện thoại còn lại quen nhiều người. Danh bạ chắc phải dài gấp 10. Tuy danh bạ chỉ có ít người, nhưng cô phải tìm một hồi lâu mới tìm ra số của Ngô Tuyết. Bởi vì Chử Ưng lưu tên là chị Kinh. Cô đi ra ngoài ban công. Cô Ngô Tuyết nghe máy rất nhanh. Chử Tổng à, chào anh, có chuyện gì vậy? Tiểu Tuyết Tuyết. Người ở đầu bên kia lập tức đổi giọng. Cuối cùng em cũng liên lạc được với chị rồi hả? Chị còn tưởng em bị Chử Tổng bán thật rồi cơ đấy. Đang định gọi 110 đây. Túc Nghệ hoàn toàn không tin. Vậy à, sao em thấy chị nhận điện của Chử Ưng nghe giọng rõ thân thiện cơ mà? Chẳng lẽ chị lại chửi ầm lên với anh ta à? Thế thì chẳng những không tìm được em về, mà chị còn mất việc luôn, mất nhiều hơn được. Ngô Tuyết nói xong liền quay ra hỏi. Nói đi, cả ngày nay làm gì, sao không nhận điện thoại, chơi vui quá hả? Chơi đúng là vui thật. Túc Nghệ tựa người vào lan can ngắm phong cảnh, cười thật tươi. Nhưng không phải là không nghe điện thoại của chị, điện thoại của em bị rơi xuống nước rồi. Gì? Ngô Tuyết khựng lại hỏi. Rơi xuống nước thì nhặt lên lau đi rồi dùng tiếp chứ. Không nhặt được. Rơi xuống sông trong khu vui chơi. Ngô Tuyết hỏi. Em không biết liên hệ với nhân viên vớt giúp em à? Đường đường là một minh tinh, điện thoại sao có thể vớt lung tung được? Là trò đi thuyền, còn có màn chìm xuống đáy biển sâu nữa. Chị cũng biết mà, em sợ biển sâu. Lúc tỉnh táo lại thì đã ra ngoài rồi. Túc Nghệ đáp. Không sao đâu, sẽ không bị phát hiện đâu mà. Có bị phát hiện thì cũng không sao. Trong điện thoại của em rất sạch sẽ, đến ảnh tự sướng cũng chẳng có mấy hình. Ngô Tuyết ở đầu bên kia tụng kinh một thôi một hồi. Túc Nghệ nghe đến phát oải, quay đầu lại nhìn trong phòng. Đúng lúc người trong phòng đang làm một động tác nhún vai thả lỏng cổ, cơ bắp trên cánh tay như ẩn như hiện. Cơn buồn ngủ lập tức không cánh mà bay. Cô quay đầu đi nói vào điện thoại. Được rồi, Tiểu Tuyết Tuyết à, em cúp máy đây. Chị mua giúp em một chiếc điện thoại khác đi. Vội thế, chị đã nói xong đâu. Ngô Tuyết chậc lưỡi. Mua của hãng nào? Nào cũng được. Bỏ lại câu này, Túc Nghệ nôn nóng cúp máy quay vào phòng. Chử Ưng đang ngồi trên ghế sofa gọt táo, thấy Túc Nghệ vào liền tiện tay đút cho cô. Gọi xong rồi à? Túc Nghệ ăn miếng táo, ú ớ ử một tiếng, trả điện thoại lại cho anh. Cô ngồi xuống cạnh Chử Ưng, cầm điều khiển mở tivi. Màn hình đang phát Người đẹp và quái vật. Túc Nghệ không có hứng thú với chuyện cổ tích, nghiêng đầu dựa lên vai Chử Ưng. Chúng ta khu chai vang đỏ nhé. Chử Ưng cúi xuống nhìn cô. Muốn uống à? Túc Nghệ lập tức gật đầu. Chử Ưng thôi nhìn cô, buông lời từ chối. Không được. Tửu lượng của em kém lắm. Uống rượu vang say sao được? Túc Nghệ cãi. Hơn nữa tửu lượng của em cũng rất tốt. Lần trước cùng ăn cơm với đoàn phim, cũng không có ai làm em quá chén được đâu nhé. Tuy cô không được đi tiệc xã giao, nhưng mỗi lần liên hoan tiệc rượu lúc bấy phim bấm máy thì không thể trốn được. Chử Ưng cúi đầu. Hay bị mời uống lắm hả? Cũng thường. Túc Nghệ đáp. Lần trước có một nhà sản xuất còn mời em tận mấy tuần rượu đế. Chử Ưng đã từng được mục sở thị tửu lượng của cô. Đừng nói rượu đế, rượu thường uống hết một tuần cũng đã say rồi. Anh không nói gì, im lặng chờ câu phía sau. Túc Nghệ cười danh mãnh. Anh đoán em ứng phó thế nào? Chử Ưng cực kỳ nhiệt tình tiếp chuyện. Thế nào? Em uống hai chén thì đi vệ sinh một lần để nôn ra. Cô ngẫm nghĩ. Đi 4-5 lần thì phải. Các ngôi sao nữ khác đi nôn là để giảm béo, còn em thì là để chuốc say ông ta. Cuối cùng ông ta uống say bí tỉ, không biết trời trăng gì nữa. Thật đã biết mấy. Kể đến đoạn này cô cực kỳ cười khoái chí. Nụ cười của Chử Ưng tắt ngúm, vừa như lơ đãng hỏi. Nhà sản xuất nào thế? Quên mất rồi. Túc Nghệ đáp. Bộ phim ấy sau đó em cũng không được nhận. Phim mới bắt đầu quay chưa được bao lâu thì ông ta và vợ kéo nhau ra tòa ly dị. Vì ông ta có con riêng bên ngoài nên thẩm phán phạt ông ta mất khá nhiều tiền. Không còn tiền nữa nên phải thoái vốn. Kể đến lúc này, cô thức thời dừng câu chuyện. Cô tới để ngủ với anh, không phải để kể chuyện. Phòng chỉ có một phòng tắm lớn. Cô ngồi thẳng lưng nghịch quả táo trong tay. Anh tắm trước chứ, em vẫn chưa ăn xong táo. Chử Ưng lấy quần áo trong ba lô thể thao màu đen của mình rồi vào phòng tắm. Tung Hệ lập tức rón rén về phòng, mở vali, lấy chiếc váy ngủ cô chọn cả đêm và chai sữa tắm nhỏ dùng khi đi du lịch ra. Cô vắt váy ngủ lên trên sofa. Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước chảy. Cô rón rén tới gần gõ cửa cười trộm. Tiếng nước ngừng. Sao thế? Đưa cho anh chai sữa tắm cùng loại với em. Cô nghiêm chỉnh đáp. Bên trong có tiếng bước chân. Người đàn ông mở cửa ra, nửa ngực đầy trần. Bên dưới quấn khăn tắm, trên người đầy vệt nước, chảy từ trên ngực vào trong khăn tắm, không thấy điểm tận cùng. Đứng một lúc đối phương vẫn cầm chai ngây ra, nhìn nửa người trên của anh. Chử Ưng tủm tỉm cười. Hả? Túc Nghệ giật mình bịt ngay mũi lại. Lời thoại ban nãy đã chuẩn bị sẵn để quên bén hết. Nhét chai sữa tắm vào tay anh rồi vội vội vàng vàng xoay người bỏ chạy. Trước nay cô không hề nghiện màn cơ bắp này. Từ hồi gặp Chử Ưng liền bắt đầu mê. Dáng người anh cực kỳ chuẩn giáp tan giác ngược. Cơ bắp cân đối, mạnh mẽ. Hoàn toàn khác với những vị huấn luyện viên thể hình cơ bắp còn to hơn đầu. Nói chuyện thì eo éo. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như chuyên gia vị trang điểm gãy của cô cũng có cơ bắp cực kỳ khoa trương. Xem ra trước đây cô không thích cơ bắp cũng là có nguyên nhân. Trong phòng tắm, Chử Ưng đặt chai sữa tắm lên thành bồn rửa mặt. Liếc nhìn thoáng qua thấy bên bồn rửa tay có bày rất nhiều hộp nhỏ. Khách sạn nào cũng thường thường hay bày đồ kế hoạch hóa gia đình ở trong phòng tắm, nhưng số lượng ở đây có vẻ hơi nhiều. Đoán phát liền biết là hành vi thấu hiểu lòng người của tay trợ lý rồi. Có hai thương hiệu. Một trong hai thương hiệu này còn có rất nhiều loại. Anh nghĩ một chốc rồi cất quá nửa chúng vào ngăn chứa đồ bên dưới bệ rửa. Tắm rửa xong, vừa kéo cửa phòng tắm ra, liền thấy Túc Nghệ đứng cách đó không xa ôm áo ngủ và một đống chai chai lọ lọ. Giờ thì Chử Ưng biết trong cái vali to tướng kia chứa những gì rồi. Túc Nghệ hơi căng thẳng. Bạn nãy cô còn định gọi điện thoại nhận cứu trợ từ bên ngoài, nhưng rồi nhận ra mình căn bản không hề biết mật mã mở khóa màn hình của Chử Ưng. Sớm biết thế, bạn nãy đã không cúp máy vội như vậy. Bản lĩnh giáo từ Ngô Tuyết một hồi mới phải chứ. Chử Ưng tới gọi. Ngẩn người gì thế? Đi tắm đi. Có lẽ là vì vừa tắm nước nóng xong, giọng của anh vô cùng quyến rũ. Lúc bước vào phòng tắm, chân Túc Nghệ đã mềm nhũn ra. Cô ngẩng đầu nhìn gương, phát hiện ra hai gò má đã ửng hồng, trông qua cực kỳ giống như chúng phải xuân dược. Thôi, dù sao cũng chẳng sai. Chử Ưng với cô mà nói thì có khác gì xuân dược biết đi đâu. Cô tắm cực kỳ cẩn thận, sấy khô tóc xong đứng trước gương, nhìn một đống đồ mình mang vào bắt đầu bối rối. Có bôi sữa dưỡng thể hay là không đây? Không biết thứ này có ăn được hay không nữa. Cô đứng tần ngần một hồi lâu. Vừa hạ quyết tâm cầm chai sữa dưỡng thể lên thì bỗng cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Ngoài phòng khách, Chử Ưng đang gọi điện cho trợ lý thì điện thoại của Chử Khê tới. Anh! Giọng Chử Khê rất lớn tiếng. Em phản đối chuyện hôn sự này. Chử Ưng không hiểu. Anh với Túc Nghệ ở bên nhau phải không? Chử Khê nói. Em thấy tin rồi. Hai người giờ đang ở Disney. Rồi sao nữa? Không được. Em không thích cô ta. Em không cần cô ta làm chị dâu của em. Chử Khê kêu lên oai oái. Anh quên rồi sao? Cô ta là đồ bắt cá hai tay, Lương Bác, còn cả tên trùm cứt chó nào đó nữa. Chử Khê. Sao? Em vẫn chưa nói xong đấy. Tên trùm đó là anh. Trước em bảo tra khóa thẻ của em phải không? Giọng điệu của Chử Ưng vẫn không đổi. Vậy mấy tháng này em nhớ ăn tiêu tiết kiệm nhé. Chử Khê đang định cầu xin tha thứ thì liền nghe thấy ở đầu bên kia có một giọng nữ. Chử Ưng. Chử Ưng quay đầu nhìn, Túc Nghệ cúi đầu đi xa, nhìn anh bằng vẻ mặt bất lực. Sao? Vẻ mặt của Túc Nghệ rất kỳ lạ. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi mới tìm ra được một cách nói uyển chuyển. Em chảy máu. Chử Ưng cúp điện thoại đứng dậy đi lại gần. Cho anh xem. Không được. Túc Nghệ trợn tròn mắt vội vàng xua tay. Anh không thể xem được. Chử Ưng nghiêm mặt. Trong túi anh có đồ cầm máu. Không phải. Túc Nghệ không còn cách nào khác. Thấy anh đang định vào phòng liền hét lên. Em có họ hàng tới. Chử Ưng đứng lại vẫn không hiểu gì. Họ hàng nào? Anh đầu đất à? Là bà gì tới đấy? Là bà gì? Chử Ưng chuyến này đã hiểu ra. Bộ sưu tập các biểu cảm của Ưng đội. Ngày hôm nay đã làm được phong phú thêm một biểu cảm nữa. Lần đầu tiên anh biết thế nào là luống cuống tay chân. Đứng được ra một hồi lâu mới hỏi. Còn anh làm gì không? Em không mang thứ đó. Trước nay thời gian hành kinh của cô luôn chuẩn, còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức. Thế mà nhè đúng tháng này, nó lại lệch tới sớm 4 ngày. Cô nói tiếp, anh có thể... Chữ ưng lập tức đáp, anh đi mua giúp em. Túc Nghệ vội gọi anh lại, đợi đã. Cô trở lại phòng tắm, lục trong túi tìm gì đó rồi quay lại ra cửa vẫy tay gọi anh. Chữ ưng lại gần, Túc Nghệ nói, đưa tay cho em. Chữ ưng chìa tay ra, sau đó thấy tay bị chọc chọc buồn buồn. Được rồi. Anh rút tay về nhìn, trong lòng bàn tay có một hàng chữ nhỏ, nét chữ đẹp và phóng khoáng. Thất độ không gian dành cho thiếu nữ mặt bông, dùng ban đêm, 275mm. Cuối dòng còn vẽ thêm một trái tim nho nhỏ. Ưng Độ đứng giữa quầy hàng rực rỡ muôn màu trầm ngâm. Xung quanh đều là phụ nữ, đủ loại ánh mắt đang tụ lên người anh. Nhân viên hướng dẫn mua hàng cuối cùng cũng đành phải tiến tới hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp được gì anh không? Chữ ưng mím môi, do dự một lát rồi mở lòng bàn tay cho cô ấy xem. Nhân viên xem xong liền nhịn cười lấy hàng đưa cho anh. Trên đường về khách sạn, điện thoại lại đổ chuông. Trợ lý cung kính thưa. Chữ tổng, vừa có một chùm ảnh của ngài và tiểu thư đang bị đăng lên mạng. Có cần dùng tới pháp luật không? Ảnh chụp xử lý chưa? Trợ lý vội đáp. Vẫn chưa. Tôi xử lý ngay giờ đây. Không cần. Tôi đang sắp sửa ngắt máy của trợ lý bỗng bị khựng lại giữa không trung. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không chắc lắm. Ý ngài là... Tin tức nào cần xử lý? Tin tức nào không? Có thể phân biệt được chứ? Trợ lý lập tức gật đầu. Có thể ạ. Quay về khách sạn, Túc Nghệ quấn khăn tắm ra mở cửa. Cô cầm bịch túi bóng đanh đưa, lẩn nhanh như chớp vào phòng tắm. Chữ ưng bật cười ngồi xuống ghế sofa. Vừa lấy điện thoại ra liền thấy ngay một loạt tin nhắn chữ ưng gửi Trực Khê gửi tới. Anh làm em thất vọng quá. Không ngờ, anh cũng là một tên đàn ông hình thức. Cho dù không cho em tiền tiêu vặt, em cũng vẫn phải nói. Anh có còn nhớ chị Nhược Lâm ven Hồ Đại Minh không? Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Anh đang định đặt tắt khung chat thì đằng sau bỗng có tiếng Túc Nghệ. Đang nói chuyện à? Trong thời gian Chữ ưng đi siêu thị, cô đã trở lại bình thường rồi. Bà dì này có đuổi cũng chẳng đi, nên chỉ còn nước chấp nhận thôi. Cơ hội vẫn còn nhiều. Lần sau cô nhất định phải bá vương ngạnh thượng cung. Cô vòng ra đằng trước sofa, cuộn người ngồi xuống. Ừ, với em gái anh. Chữ ưng thấy sắc mặt của cô không tốt lắm bèn hỏi. Em không thoải mái à? Túc Nghệ gật đầu nũng nịu nói. Bụng hơi đau. Hồi nhỏ cơ thể cô không được chăm sóc tốt, nên đến kỳ thường xuyên bị đau bụng. Chữ ưng chau chau mày có vẻ định đứng dậy. Người bên cạnh giữ anh lại. Đi làm gì vậy? Quay lại siêu thị. Anh nói. Mua túi chườm nóng. Không cần. Túc Nghệ nói. Đừng đi, không đau lắm đâu. Không xa mà. Thực sự không nghiêm trọng như vậy. Túc Nghệ nói xong bỗng nảy ra một ý. Đôi mắt sáng lên tinh danh, ho ra một tiếng, nói tiếp. Thực ra không nhất định là phải có túi chườm nóng. Còn một cách khác. Cái gì? Anh xoa cho em đi. Túc Nghệ mặc một chiếc quần jean chỉ vừa che hết mông. Nửa người trên là váy ngủ ren màu đen. Bàn tay to của đàn ông đặt trên bụng cô nhẹ nhàng xoa xoa. Cô gối lên đùi Chữ ưng, trông đầy thỏa mãn mỉm cười nhìn anh. Biết cô nhìn, Chữ ưng đưa tay che mắt cô lại. Nhìn gì? Túc Nghệ đẩy tay anh ra. Em nằm chán quá. Vừa dứt lời lập tức thu lại, thu hoạch được điện thoại của Chữ ưng. Mở khóa một cái vào mạng liền thấy ngay khung chat quy xin. Vì anh chưa trả lời, nên tin nhắn của Chữ Khê vẫn còn nằm lại trên màn hình. Túc Nghệ đọc đoạn chat, đôi lông mày nhướng lên. Cô mở Baidu, tải một gói biểu cảm về. Người ta trai tài gái sắc trời sinh một đôi, há có thể để cho yêu quái người tới phản đối. Gửi biểu cảm đi xong cô mới ngước mắt hỏi. Nhược Lâm là ai? Hình như là hàng xóm gần nhà hồi nhỏ. Túc Nghệ lúc ấy mới hài lòng. Anh à, phụ nữ nhìn rất chuẩn. Anh nhất định phải tin em. Phụ nữ? Người cô như vậy cùng lắm chỉ đáng là học sinh trung học thôi. Tôi là chị dâu tương lai của cô đấy. Bớt xem phim truyền hình đi. Chăm chỉ luyện đề đi. Chữ Khê. Cô coi lại mắt mình đi. Tôi lên đại học rồi. Cô đừng tưởng hiện giờ đang ở bên anh tôi mà có gì ghê gớm hơn người. Cô nghĩ là sau này cô có thể bớt xem được ở chúng tôi sao? Nghe thấy tiếng cười, Chữ ưng cúi xuống nhìn định hỏi. Trông thấy cảnh sát bên dưới lập tức ngừng lời. Tóc Túc Nghệ vắt sang một bên. Cổ váy rộng thùng thình có thể thấy thấp thoáng áo ngực đen bên trong. Cảnh đẹp bên dưới được miêu tả rất sinh động. Ngực trái có một chấm ruồi nổi bật trên nước da trắng ngần. Thấy bàn tay trên bụng ngừng lại, Túc Nghệ bỏ điện thoại xuống, ló mặt ra nhìn, bày tỏ thắc mắc. Chữ ưng chuyển mắt đi chỗ khác, tiếp tục xoa. Một luồng tà hỏa âm thầm nhen nhóm trong lòng. Túc Nghệ hoàn toàn không hay biết, tiếp tục tố cáo. Em gái anh được lắm, đang cãi em đây này. Chữ ưng cười. Con bé nói gì? Túc Nghệ thuật lại lời của cô bé từ đầu chí cuối rồi hỏi. Em có được phản đòn không? Thực ra cô đã phản đòn rồi. Chữ ưng nói. Được. Túc Nghệ vừa lòng, vừa gõ điện thoại vừa nói thầm trong bụng. Giờ em cãi lại rồi, sau này anh nhất định phải cưới em. Không thì em sẽ kinh khủng lắm đấy. Chữ ưng không nhịn được, lại nhìn cô thêm nửa giây rồi bỗng tịch thu điện thoại của cô. Túc Nghệ chớp chớp mắt hỏi. Làm gì vậy? Không phải mới nói đó là anh đổi ý rồi chứ? Chữ ưng không nói gì, ném điện thoại tới cuối sofa, nâng cao gáy cô lên rồi hôn. Túc Nghệ lần này phản ứng rất nhanh nhẹn. Những lần trước cô đã chịu đủ rồi. Người đàn ông này lần nào cũng chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước một chút rồi bỏ chạy. Cô lập tức vươn tay, vòng chặt cổ Chử Ưng lại. Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn. Lần này Chử Ưng cũng không hề có ý, chỉ lướt qua mấy giây. Anh mút nhẹ mấy cái rồi tách môi cô, tiến quân thần tốc. Túc Nghệ chẳng mấy chốc đã bị hôn tới thần trí điên đảo. Chùn tay không níu chặt nổi cổ người đàn ông nữa, mềm nhũn áp lên ngực anh. Tròn 2 phút, nụ hôn này mới bị tiếng chuông điện thoại lọt ở khe tay vịn sofa vang lên cắt ngang. Chử Ưng buông người trong lòng ra, tóc cô bị rối, hai má đỏ hồng, môi sưng mọng rất giống như vừa xx xong. Anh đứng dậy khàn giọng bảo, anh đi vệ sinh. Đến tận lúc cửa phòng tắm bị đóng lại, Túc Nghệ mới hoàn hồn. Cô hít sâu mấy hơi rồi vì tiếng điện thoại ồn ào quá nên cầm lên để tắt âm đi. Màn hình hiện lên người gọi là Chử Khê. Cô nhướng lông mày, từ từ tắt âm chuyển tai thành nghe máy. Anh, đọc đoạn chat chưa? Không thể để cô ta kêu gọi như vậy được. Rước vào nhà sẽ làm em và mẹ tức chết mất. Em gái à? Giọng Túc Nghệ thỏ thẻ. Nghe là biết có chuyện gì xảy ra. Giờ này người lớn đều có việc khác phải làm. Có ý kiến gì thì để mai nhá. Ngoan. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.